Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2356, hôm nay có thủ hôm nay báo. Không lưu cửu hận đến cách một ngày, cả người cao siêu qua 2 mét cự hán, xuất hiện tại bên ngoài phòng khách cửa, ngẩng đầu mà bước, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt ánh mắt. Bình thẳng nhìn chằm chằm ngay phía trước, tiến vào phòng trọ, cự hán này, đầu báo vòng mắt, hai mắt sáng ngời thần, lóe ra lãnh điện giống như hàn mang, sắc mặt ngăm đen, giống như đáy nồi, từng chiếc trắng như tuyết râu quai nón, giống như cắm ngược ở hắn bộ mặt ngân châm. Cứ việc đã là tuổi lục tuần tóc trắng phơ, một mặt nếp nhăn, nhưng lại thần uy lẫm liệt. Khiến người vô pháp không chú ý hắn tồn tại. Theo hắn đi vào, không khí trong phòng khách cũng tại chỉ một thoáng biến đến uy áp túc sát lên. Đứng tại góc tường Hạ Thanh Liễu thì là trái tim cuồng loạn, giống như nổi trống. Nàng đương nhiên biết trước mắt cái này khách không mời mà đến là ai. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến cục trưởng thiết chiến lại sẽ đích thân xuất động. Cuốn vào cuộc phong ba này bên trong, lúc này, thiết chiến trên tay, giống như là kéo chó chết, giống như kéo lấy một cái nửa chết nửa sống tóc xanh thiếu niên. Phanh, thiết chiến đem tóc xanh thiếu niên ném xuống đất, hồng trung đại lữ giống như tiếng nói, lại lần nữa vang lên, đây chính là cho Hạ Thanh Liễu gọi tố cáo điện thoại người qua đường. Sen Côn sững sờ xuống thần. Trắng xám trên mặt, gạt ra một nụ cười khổ, nhíu mày hỏi, lão thiết, lời này của ngươi, lời này là ý gì? Cuồng sư, thiết chiến không chỉ có là hồng hoa khu sở cảnh sát cục trưởng, càng là hắn em rể, chính là từ thiết chiến đến đỡ, chính mình nhi tử cây dâu phong, mới lấy tiến vào sở cảnh sát công tác, đồng thời một đường tăng cao, sống đến mức, phong sinh thủy khởi, mà giờ khắc này, Sen Côn nhưng từ thiết chiến đối linh chủ trong thần sắc. Phát giác được có chút không đúng, ngươi không phải vẫn muốn biết, năm đó chỉ huy ta tại biên quan trên chiến trường, kiến công lập nghiệp đội trưởng là người nào không? Cuồng sư, thiết chiến cũng không có trực tiếp hồi phục Sen Côn, mà chính là nói sang chuyện khác, hướng Sen Côn ném ra ngoài một vấn đề khác. Sen Côn thần sắc khẽ biến, một tia dự cảm không hay, trong khoảnh khắc nổi lên trong lòng, chẳng lẽ thiết chiến lần này hiện thân, cũng là vì linh chủ mà đến. Sen Côn cưỡng ép để cho mình bảo trì trấn định, nhưng, vô luận hắn làm sao ám chỉ chính mình, nhưng Thủy Chung không thể toại nguyện, ngược lại càng ngày càng khẩn trương lo nghĩ. Vô tận hoảng sợ tràn ngập tại hắn ở sâu trong nội tâm. Để trước mắt hắn biến thành màu đen. Một trận trời đất quay cuồng. Cuồng sư, thiết chiến không có trông cậy vào Sen Côn có thể hồi phục hắn đặt câu hỏi. Mà chính là dùng hành động thực tế. Trả lời quấy nhiễu Sen Côn nhiều năm nghi hoặc. Hắn hướng về Diệp Thiên bên này quay người lại. Sau đó, ngẩng đầu ưỡn ngực. Kính một cái tiêu chuẩn lễ, trung khí 10 phần cất cao giọng nói, đội trưởng tốt, giờ khắc này, cuồng sư, thiết chiến, so lúc trước càng cho hơi vào hơn thế hùng hồn, uyên đình núi cao sừng sững, thân hình giống như một tòa cô phong, tùy ý gió táp mưa sa, nhưng như cũ ngạo nghễ không ngã sừng sững giữa thiên địa, một loại tiết huyết biêu hãn. Dũng mãnh dâng trào thượng võ chi khí, từ trên người hắn bao phủ mà ra, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người tốt, cuồng sư, Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng trên mặt, thì hiện ra trước đó chưa từng có nghiêm túc. Trọng trọng gật đầu đáp lại nói, hắn cũng hướng cuồng sư thiết chiến đưa tay hoàn lễ. Đội trưởng, thật sự là xin lỗi, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại tỉnh ngoài điều tra nghiên cứu đi công tác. Cũng không có không tại Giang Thành. Thẳng đến hôm qua mới trở về. Đang định tìm cái thời gian đi bái phỏng ngài. không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh dạng này sự tình. Tại ta quản hạt khu vực phía trên, phát sinh loại sự tình này, ta thâm biểu áy náy, còn hy vọng đội trưởng thông cảm. Cuồng sư Thiết Chiến Thần sắc cùng trong giọng nói, đều lộ ra không che giấu được kích động hưng phấn. Trong mắt hắn, tựa hồ, Diệp Thiên cũng là chí cao vô thượng thần. Diệp Thiên khoát khoát tay, hời hợt đáp lại nói, ngươi có phần này tâm ý, cũng liền được, cái này so tự mình chạy tới bái phỏng ta, càng có ý nghĩa. Cuồng sư Thiết Chiến, Trác Đông Lai phu phụ bọn người, năm đó tất cả đều là từ hắn lãnh đạo đặc thù tiểu đội thành viên. Những thành viên này, tại hoàn thành nhiệm vụ về nước về sau, đều phải đến khác biệt trình độ ngợi khen. Thành có công chi thần, về sau, ào ào rời đi trong quân, lấy thân phận mới, đi hướng mỗi người toàn công tác mới cương vị. Từ đó về sau, Diệp Thiên thì cùng đám người này, mỗi người đi một ngả, không có lại liên hệ. Dù sao đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, địch quốc uy hiếp, để bọn hắn kết thành giống nhau, đạo, sóng vai giết địch, một khi uy hiếp tiếp xúc. Bọn họ cũng chỉ có thể đều có tương lai riêng. Lão Trác cùng hiểu cũng bị người giết. Ai, thế sự vô thường, mệnh nhỏ như con kiến hôi. Thật tốt hai cái người sống sờ sờ. Nói không có liền không có. Ta đi công tác trước, còn chuyên môn chạy tới cùng lão Trác uống rượu. Ước định sau khi trở về sẽ còn lần nữa tìm hắn. Không nghĩ tới, đúng là âm dương tương cách, vĩnh không gặp gỡ. Cuồng sư Thiết Chiến trong thanh âm mang theo sâu sắc bi phẫn ý vị, hai mắt đỏ bừng, một đôi thiết quyền bóp vang lên kèn kẹt. Diệp Thiên căn bản không biết cuồng sư Thiết Chiến rời đi quân về sau lại sẽ đến Giang Thành Hồng Hoa khu làm cục trưởng, trưởng quản một phương bình an. Trác Đông Lai còn sống thời điểm cũng không có đã nói với hắn cuồng sư Thiết Chiến tình hình gần đây. Hắn càng không có nghĩ tới cuồng sư Thiết Chiến cùng Sen Côn là liên khâm quan hệ. Cuồng sư Thiết Chiến sau một phen cảm khái, đề tài lại trở lại trước mắt cuộc phong ba này. Hắn một chân dẫm tại trên mặt đất tóc xanh thiếu niên trên MU bàn tay. Hung dữ gầm thét lên, đem người nửa giờ trước là làm sao cho cảnh sát đánh tố cáo điện thoại sự tình. Một năm một mười thành thật khai báo rõ ràng. Tóc xanh thiếu niên bị cuồng sư Thiết Chiến bắt được, lúc thì lọt vào một trận hành hung. Giờ phút này tự nhiên không còn dám có nửa điểm giấu giếm. Ấp úp đem cây dâu phong cùng hắn cấu kết nội tình, chi tiết không bỏ sót nói chi tiết đi ra. Hắn nâng lên nội tình cùng Diệp Thiên trước đó suy luận, không có sai biệt, nửa điểm ra vào đều không có. Giờ khắc này, liền Sen Côn cũng á khẩu không trả lời được. Chính mình nhi tử, quả nhiên như linh chủ nói như vậy, không chịu nổi cùng bị ổi. Theo cuồng sư Thiết Chiến đối linh chủ cung kính có thêm trong thần sắc, Sen Côn cũng không trông cậy vào cuồng sư Thiết Chiến hội đứng ra vì cây dâu phong nói vài lời hữu ích. Nghĩ được như vậy, Sen Côn tê thanh nói, lão Thiết, ngươi lần này hiện thân cũng là đến xem ta hai cha con chuyện cười a? Không có chuyện. Cuồng sư Thiết Chiến dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, ta làm ra đơn giản cũng là trở lại như cũ chân tướng sự thật. Con người bị hại một cái trong sạch, để người xấu bị trừng phạt, đây là ta thuộc bổn phận chức trách, cùng có phải hay không vì chế giễu không có chút quan hệ nào. Cuồng sư Thiết Chiến hồi phục, có thể nói là nước không lọt, sành đời khéo đưa đẩy, khiến người ta căn bản không tưởng tượng nổi. Hắn loại này liếc một chút nhìn qua, như cái đại thô kệch giống như cự hán, vậy mà cũng có như thế kín đáo như phát tâm tư. Sen Côn hít sâu một hơi, lần nữa truy vấn, nói cách khác, con ta sinh tử không có quan hệ gì với ngươi. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân tiền lương, ta không thể bởi vì hắn gọi ta một tiếng cô phụ thì đối với hắn mở ra một con đường. Cuồng sư thiết chiến khí định thần nhàn trả lời. Thời đại này, có quá nhiều không công bằng. Ta chán ghét bất công. Cho nên, ta không thể làm ra không công bằng hành động. Làm như thế nào trừng trị cây dâu phong? Có thể căn cứ luật pháp điều văn đến chấp hành. Senkon tức giận đến toàn thân run rẩy, liên tiếp nói 10 cái tốt chữ. Lúc này mới hư thoát giống như một phát ngã ngồi trên mặt đất. Cuồng sư thiết chiến liếc mắt một cái trong góc Hạ Thanh Liễu. Ý vị sâu xa nhắc nhở nói. Ngươi nha, thật là một cái tính tình nóng nảy. Lần này kém chút liền đem sự tình làm hư. Trên đời này người xấu rất nhiều. Cho nên mới cần chúng ta đến bảo trì người tốt lợi ích. Muốn là ngay cả chúng ta đều không phân rõ ai tốt ai xấu. Vậy liền thật to hỏng bét. Hạ Thanh Liễu đương nhiên minh bạch cuồng sư thiết chiến lời nói này ý. Tứ, nhất thời xấu hổ đến không còn mặt mũi. Cuồng sư thiết chiến tuy nhiên không nói người nào là người xấu. Nhưng nói gần nói xa đều có thể mặt ngoài. Hắn nói người xấu cũng là cây dâu phong. Cục trưởng, ta biết. Hạ Thanh Liễu đỏ mặt, ấp úng nhỏ giọng nói. Sự tình phát triển đến một bước này, chỗ có hiểu lầm đều đã được đến giải thích. Cái này khiến Hạ Thanh Liễu không thể không đối Diệp Thiên lau mắt mà nhìn. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên. Tê Thanh nói, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Diệp Thiên vung tay lên, uể oải đáp lại nói. Đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Nhớ kỹ, ngươi lần sau gặp được ta thời điểm, muốn gọi ta tỷ phu. Biết không, Hạ Thanh Liễu không còn gì để nói. Ngậm miệng không nói. Cuồng sư, ai để ngươi tự chủ trương? Lấy luật pháp điều văn xử trí cây dâu phong. Đang lúc cuồng sư thiết chiến buông lỏng một hơi lúc, Diệp Thiên tức giận không vui thanh âm vang lên lần nữa. Hắn lần này đã phạm tại ta trên tay, vậy ta liền muốn trừ ác tất tận, quyết không thể lưu lại hậu hoạn. Ngươi đối với chuyện này lẫn vào, dừng ở đây, đằng sau tình thế phát triển không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ có thể rời đi. Cuồng sư thiết chiến tại ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh lấy lại tinh thần. Năm đó trên chiến trường, hắn cùng Diệp Thiên xuất sinh nhập tử, đối Diệp Thiên tác phong vô cùng dài. Diệp Thiên là cái sát phạt quyết đoán, ân oán rõ ràng, có ân tất báo, mà lại cũng từ trước tới giờ không lưu qua đêm cừu nhân. Đã Diệp Thiên muốn xử tử cây dâu phong, như vậy, hiện nay trên đời, tuyệt không người nào dám xuất thủ ngăn cản. Hắn cuồng sư thiết chiến ở trong mắt đội trưởng cũng là một con run dế, căn bản không nói nên lời. Cùng tại nhiều năm sau đắc tội đội trưởng, còn không bằng cứ vậy rời đi. Không đếm xỉa đến, tang gia cha con tại tìm đường chết ở mép. Điên cuồng thăm dò, liền nên vì thế nỗ lực phải có đại giới. Nghĩ được như vậy, cuồng sư thiết chiến hướng về khom mình hành lễ về sau. Hướng về phía Hạ Thanh Liễu vẫy tay một cái. Sau đó mang theo Hạ Thanh Liễu, sải bước rời đi phòng trọ. Cùng lúc đó, Diệp Thiên bấm hai hàng điện thoại. Ta muốn ngươi trước khi mặt trời lặn, để tang gia bảo hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Ngươi có thể làm được sao? Có thể. Đầu bên kia điện thoại hai hàng hưng phấn như điên đáp lại một chữ. Mà một bên Senkon, cho đến lúc này mới đột nhiên ý thức được, trước đó chính mình là đến cỡ nào ngu xuẩn. Vậy mà vì xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại, như cái đần độn giống như, khiêu khích linh chủ quyền uy. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, lấy linh chủ xuất thần nhập hóa thủ đoạn, lại thế nào một mình chiến đấu anh dũng. Cũng không phải hắn loại này hèn mọn linh nô có thể ứng phó. Nhưng hắn tỉnh ngộ thời gian đã muộn. Cùng hai hàng kết thúc trò chuyện, Diệp Thiên sáng ngời có thần ánh mắt hững hờ đánh giá Senkon. Ta cho phép ngươi tự mình đoạn, mặt trời xuống núi trước, ngươi thì có thể cùng ngươi tộc nhân tại hoàng tuyền trên đường kết bạn đồng hành. Sen Côn bất lực ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt có nước mắt tuôn đầy mặt, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Linh chủ có lệnh, hắn cô dám không nghe, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sen Côn phát ra một tiếng tràn đầy oán độc cùng cừu hận, gào thét, ngay sau đó, nhất trưởng vung lên, chụp về phía bản thân đầu, răng rác, tiếng nổ vang bên trong, Sen Côn đầu, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, đỏ trắng chi vật, điên cuồng vẩy ra tứ tán, lại về sau, một cỗ thi thể không đầu, chậm rãi hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Diệp Thiên tượng trưng vỗ vỗ tay phía trên hạt bụi, một bàn tay cách không chụp về phía hấp hối, bất lực động đậy cây dâu phong. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đã ôm ấp lấy Bùi Y Hằng eo nhỏ nhắn, theo cửa sổ chỗ phiêu nhiên mà ra. Một giây sau, bành, một đạo trầm đục, theo cây dâu phong thể nội truyền đến. Cây dâu phong thể nội, tựa hồ lắp đặt một quả bom. Trầm đục âm thanh bên trong, hắn thân thể bị tạc đến phân mảnh, hóa thành một chỗ nhỏ vụn huyết nhục. Toàn bộ tràng diện lộ ra vô cùng huyết tinh tàn nhẫn, giống như lò sát sinh. Khách sạn dưới lầu trong xe cảnh sát, Hạ Thanh Liễu đại mi nhíu chặt, ý niệm trong lòng bách chuyển, muốn nói lại thôi nhiều lần. Lần này lấy hết dũng khí, run giọng hỏi, cục trưởng, ngài đội trưởng, đến tột cùng là ai? Hắn tựa hồ không phải người. Trên đời này giống như không có chuyện gì là hắn không biết. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên cuồng sư Thiết Chiến, thu liễm lại trên mặt buông thả không bị trói buộc thâm tình, trong khoảnh khắc thì biến đến nghiêm túc lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng, có ý riêng đáp lại nói, hắn vốn cũng không phải là người. Hạ Thanh Liễu tố tay che miệng, phát ra a một tiếng thấp giọng hô, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cuồng sư Thiết Chiến. Vậy hắn là cái gì? Thần. Cuồng sư Thiết Chiến híp mắt nhìn qua ngoài cửa sổ xe trên đường phố, như nước chảy người đi đường, quả quyết kiên nghị hồi phục một chữ, hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, vượt lên trên chúng sinh thần. Hạ Thanh Liễu sắc mặt trắng bệch, không biết nên mở miệng như thế nào. Cuồng sư Thiết Chiến hít sâu một hơi, bình phục một chút hoảng loạn tâm thần, nói lần nữa, thế nhân bình thường đều nói hắn là không gì làm không được giống như thần nam nhân. Hạ Thanh Liễu trong mắt lướt lên từng đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, run giọng nói, hắn, chẳng lẽ cũng là không chết tà thần Diệp Thiên. Cuồng sư Thiết Chiến bất lực gật đầu, xem như khẳng định Hạ Thanh Liễu suy đoán, mà Hạ Thanh Liễu thì thân thể run lên, trực giác tay chân rét lạnh, toàn thân trên dưới như rơi vào hầm băng. Nàng ở cục cảnh sát công tác, đương nhiên biết Diệp Thiên trong khoảng thời gian này đến nay tại Giang Thành cảnh nội quấy lên lần lượt gió tanh mưa máu, mà nàng lần này vậy mà tại giết người như ngóe tà thần trước mặt, toàn thân trở ra, bình yên vô sự. Nàng không biết là tà thần đã chuyển biến sát tính, vẫn là khác nguyên nhân gì. Cục trưởng, cây dâu đội trưởng hai cha con sẽ chết sao? Hạ Thanh Liễu yếu ớt nhỏ giọng hỏi. Cuồng sư Thiết Chiến im ắng gật đầu, cũng không nói gì. Hạ Thanh Liễu ổn định tâm thần về sau, hai tay run run, bấm tỉ tỉ Hạ Thanh giao điện thoại, khàn giọng hỏi, tỉ, ngươi cùng tà thần Diệp Thiên là quan hệ như thế nào? Lúc này Diệp Thiên cùng Bùi Y Hằng cũng đồng dạng ngồi tại trong xe. Bùi Y Hằng nhẹ vỗ về phanh phanh nhảy loạn ở ngực, nhíu mày hỏi, ngươi thật đánh tính toán không có tang gia bảo cả nhà? Diệp Thiên lông mày gảy nhẹ, xem thường cười cười, loại chuyện này ta cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được, có thể hay không đưa tới phiền phức Bùi Y Hàng có chút lo lắng hãi hùng nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, như vô sự đáp lại nói, ta phiền phức nhiều như vậy, cho dù lại nhiều ra diệt trừ Tang gia bảo món này, cũng không có gì lớn không? Tang gia hai cha con, tuy nhiên có lỗi, nhưng tội không đáng chết đi. Bùi Y Hàng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cảm khái nói. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, khẽ thở dài, ngươi thấy chỉ là biểu tượng. Năm đó chư thần chi chiến lúc bộc phát, Sen Côn Lâm trận bỏ chạy, tham sống sợ chết, hắn có thể sống đến bây giờ, đã là ta phá lệ khai ân, cho dù hắn lần này không hiện thân, ta cũng sẽ tìm hắn lấy mạng, không diệt hắn cả nhà, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Liên quan tới chư thần chi chiến nghe đồn, thân ở quốc an Bùi Y Hàng cũng tin đồn thất thiệt đã nghe qua một số. Nhưng cụ thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cho đến ngày nay, nàng vẫn như cũ không biết, thì liền nàng người lãnh đạo trực tiếp Quý Trì Trọng, cũng không rõ ràng, nghĩ được như vậy, nàng sửa sang một chút suy nghĩ, đem nội tâm nghi hoặc hướng Diệp Thiên cái này năm đó kinh nghiệm bản thân người. Hỏi ra, không hỏi không quan trọng, cái này hỏi một chút, Diệp Thiên hồi phục. Lần nữa phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết khái niệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.